Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 442. Chương 442 ngươi hảo. Tang Thi Vương 43. Chương 442 ngươi hảo. Tang Thi Vương 43 nam nhiễm một tay chống cằm. Nhìn bên ngoài chém giết kịch liệt chiến đấu, xem mùi ngon, Trúc Băng một người để hai cái cao cấp. Tang Thi, Hoắc Tư không biết khi nào đã từ xe buýt lần trước tới rồi trên mặt đất cũng là khó có thể. Thoát thân cục diện, chiến đấu dần dần hình thành giằng co, chỉ là này chung quanh Tang Thi số lượng. Thật sự quá nhiều, như vậy đi xuống, bọn họ này nhóm người sớm muộn gì sẽ làm Tang Thi cắp nuốt, bỗng nhiên. Chung quanh vang lên vừa khóc gào thanh âm, mụ mụ. Một cái đại khái 3 tuổi tả hữu hai tử. Từ xe buýt trên cửa sổ trực tiếp cấp rớt ra tới, hai tử nện ở trên mặt đất. Ngốc lăng một giây lúc sau, lập tức liền mở ra miệng rộng khóc lên, mụ mụ. Bọn họ thật xấu a. Càng khóc thanh âm càng lớn, ngồi dưới đất, cho dù là khóc lóc, trong tay kẹo que còn vững vàng nắm chặt ở trong tay, trên người ăn mặc một cái màu lam nhạt yếm quái. Khuôn mặt nhỏ nhăn thành một đoàn, nhìn qua thảm hề hề, chung quanh dị năng giả sớm đều bị Tang Thi. Triển phân thân thiếu phương pháp, không cái kia sức lực lại đi cô cái kia tiểu hài tử, nam nhiễm nhìn kia hài tử. 3 giây đồng hồ lúc sau, duỗi tay mở ra cửa sổ, đi ra ngoài, Đường Minh nhìn đến nam nhiễm từ trên xe đi xuống đi. Sửng sốt, đi theo hung hăng nhíu mày, nếu đương gia cố ý dặn dò chiếu cố Hàm Linh Phi. Kia tại đây chiếc xe, nàng chính là quan trọng nhất cái kia, hiện tại, không nghĩ tới nàng thế nhưng chính mình từ trên xe chạy đi ra ngoài, trong nháy mắt. Nam nhiễm đã chạy tới hai tử trước mặt, không biết khi nào trong tay tiểu hắc cầu đã bị nàng nắm. Chặt ở trong tay, một phen màu đen roi dài nháy mắt liền xuất hiện ở tay nàng, giây tiếp theo. Bang, roi dài trừ ở khoảng cách gần nhất Tang Thi trên người. Kia Tang Thi, nháy mắt chia năm xẻ bảy, huyết nhục mơ hồ nổ tung tới, Đường Minh sửng sốt, kia tiểu hài từ tiếng khóc cũng ngừng. Giống như ngây dại, nam nhiễm khom lưng. Duỗi tay đem tiểu hài tử bế lên tới, tức khắc tiểu hài tử phát ra so vừa mới còn muốn hoảng sợ tiếng. Khóc a, mụ mụ, chẳng sợ nam nhiễm hiện tại lỗ tai không hảo xử, nhưng là cách như vậy gần, cảm giác mang tai phải bị này tiểu thí hài thanh âm đâm xuyên qua, ngược lại. Nàng liền đem tiểu hài tử cấp phòng tới trên mặt đất, sau đó khom lưng nhìn nó. Đen như mực con ngươi nhìn chằm chằm hắn đôi mắt. Môi đỏ gợi lên cười, đừng khóc, ngươi nếu là không khóc, ta liền cho ngươi xem cái thứ tốt, tiểu hài tử thút tha thút thít. Tựa hồ bị nam nhiễm lời nói hấp dẫn ở, nam nhiễm xem này tiểu hoa nhi tiếng khóc vừa nghe. Nàng đứng thẳng người, đi theo liền cùng Tang Thi đánh lên, một cái roi dài ném xuống đi, Tang Thi đầu trực tiếp bạo liệt mở ra tiểu hài tử xem trực tiếp cấp dọa ngốc ở đàng kia, nam nhiễm ở. Chỗ này đánh trong chốc lát, lại lôi kéo tiểu hài tử tay, đi đến mặt khác một bên đánh trong chốc lát, nhân tiện còn đem tiểu hài tử trong tay khẩn nắm chặt. Kẹo que cấp lột ra ăn tới rồi miệng, vốn dĩ bởi vì Tang Thi đầu nổ tung cấp dọa ngốc tiểu hoa nhi. Này trong tay kẹo que một đoạt, lập tức liền phục hồi tinh thần lại, ngao một tiếng liền khóc, a mụ mụ, quái tỉ tỉ. Nam nhiễm làm bộ chính mình tai điếc cái gì cũng chưa nghe được bộ dáng, răng rắc kia kẹo. Que cắn thanh âm phá lệ vang, đại khái ở tiểu hài tử trong mắt. Này quái tỉ tỉ so với kia xấu Tang Thi còn dọa người, bất quá tiểu hài tử khóc lóc. Giống như thích ứng, ủy khuất ba ba. Tiếng khóc liền lại ngừng, vừa thấy nam nhiễm buông lỏng ra tay mình, tiểu hài tử vội vàng vươn tiểu. Nộn tay bắt lấy nam nhiễm quần áo, tung ta tung tăng theo ở phía sau, nước mũi phao còn ở trên mặt treo. Nước mắt cũng còn không có lau khô, nhìn chung quanh dọa người cảnh tượng. Nức nở liền vừa muốn khóc, tấu chương xong, hết chương.